Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giản Ninh gọi cung nữ đến sắc thuốc, đem phần thuốc còn lại đặt lên khay, đưa tới cho văn nhân Loa Ngần như không cần xem kỹ, chỉ liếc sơ vài vị thuốc, nàng ấy đã phát hiện có điểm không đúng, ánh mắt lập tức nghiêm lại, nhìn về phía văn nhân Loan, thần sắc cũng thay đổi hẳn. Thuốc có chỗ nào không ổn sao? Giọng văn nhân Loan cũng trở nên nghiêm túc. Bạch Giản Ninh hơi giận, nói thẳng, người không nên vì tư tình mà làm tổn thương một cô gái nhỏ như vậy. Văn nhân Loan thoáng ngẩn người, chưa kịp hiểu ý nàng, Bạch Giản Ninh đã nói tiếp. Thuốc phá thai này dược tính rất mạnh, cực kỳ tổn hại đến cơ thể. Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao chịu nổi đau đớn ấy? Thuốc phá thai, văn nhân Loan khẽ lặp lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng phân phó công nhân, lập tức gọi Dung Oanh về đây, đưa thẳng đến thư phòng gặp ta. Bạch Giản Ninh không muốn dính vào chuyện riêng giữa họ, chỉ khuyên hắn nên tự mình giải quyết cho ổn, rồi phất tay áo rời đi. Dung Oanh lúc ấy đang ở trại ngựa, bị Tiêu Thành Khí kéo theo. Quậy chơi, thấy nàng thể chất yếu ớt, hắn ta liền lấy lý do muốn giúp nàng rèn luyện sức khỏe để dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung. Không ngờ Dung Oanh lại hứng thú thật, mãi đến lúc gần dùng bữa mới chịu rời khỏi trại. Trở về từ thần điện, nàng vẫn còn mặc váy lụa đỏ tươi, chưa kịp thay ra. Tay áo ngắn xanh nhạt bó sát làm lộ rõ dáng người thon thả. Dung Oanh vui vẻ chạy vào điện, vừa định đi uống nước ô mai lạnh thì một loạt cung nhân vội vã chặn nàng lại. Công chúa, đế sư đang đợi ngài ở thư phòng. Dung Oanh khựng bước, sắc mặt chợt trầm xuống, có vẻ hơi lưỡng lự. Không thể đợi một lát nữa sao? Một cung nữ liếc mắt nhìn ra phía sau, hạ giọng nhắc nàng. Đế sư hôm nay sắc mặt rất tệ, công chúa nên đi ngay thì hơn, nếu để ngài ấy nổi giận, người khổ đầu tiên là chúng nô tỳ đó. Dung Oanh thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, ta đi bây giờ. Khi nàng tới thư phòng, văn nhân Loan không hề xem tấu chương như thường lệ. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm chén thuốc màu đen đặt trên án thư, ngón tay thon dài gập nhẹ, nhịp nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn, như đang trầm ngâm điều gì đó. Ngoài trời nắng rực rỡ, nàng vừa cưỡi ngựa về, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, ánh mắt long lanh, nước da trong suốt. Bộ váy đỏ rực càng làm nàng nổi bật như một đóa hoa lựu đang kỳ nở rộ, chói mắt mà xinh đẹp. Văn nhân Loan quay đầu nhìn nàng, ánh mắt cong cong, ngữ khí dịu dàng. Chơi vui chứ, Dung Oanh bình thản đáp, Tiêu Thành Khí rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dạy ta được rất nhiều thứ. Văn nhân Loan khẽ gật đầu. Ánh mắt lại rơi về phía chén thuốc, giọng điềm tĩnh. Thuốc đã sắc xong, nghe nhắc tới thuốc, ánh mắt Dung Oanh lập tức trở nên ai oán. Nàng tỏ rõ vẻ miễn cưỡng, chậm chạp bước tới định lấy chén thuốc. Nhưng tay vừa vươn ra đã bị văn nhân Loan giữ lại. Là có người gạt nàng, hay chính nàng đang giấu ta chuyện gì? Dung Oanh khẽ rụt tay về, cả người cứng đờ, ánh mắt có chút chột dạ, không dám đối diện với hắn, chỉ cúi đầu lí nhí nói. Ta đâu có gạt ngươi chuyện gì đâu. Hắn cúi người, nâng cầm nàng lên. Bây giờ nàng chẳng có chút chân tình nào với ta cả. Thấy nàng cắn chặt miệng không chịu nhận, văn nhân Loan liền đẩy chén thuốc đến trước mặt nàng, lạnh giọng nói. Đây là thuốc phá thai hay thuốc an thần, trong lòng nàng rõ hơn ai hết. Lúc này Dung Oanh mới hiểu chuyện đã bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng rõ ràng đã giấu gói thuốc phá thai ở tận đáy. Nếu có kiểm tra thì cũng chỉ lấy vài thang trên cùng ra xét sao lại đúng lúc lấy trúng gói đó. Huống chi mấy ngày trước chẳng sao, sao tự dưng hôm nay lại bị phát hiện. Trước mặt là đúng gói thuốc phá thai, nàng vừa mới phủ nhận xong, giờ có chứng cứ rành rành, nếu giờ lại đổi lời thì chắc chắn sẽ khiến hắn nổi giận. Thế nên, nàng đành giả bộ không biết gì, Dung Oanh cố giữ bình tĩnh, nói, đây là thuốc an thần, ta uống thuốc phá thai làm gì? Văn nhân Loan vốn đã cố kiềm nén cơn giận trong lòng, nghe câu trả lời đó, ý cười trên môi hắn càng thêm lạnh lẽo. Thuốc ăn thần sao, đã nói thế, nàng đành vờ như không có gì, cầm lấy chén thuốc chuẩn bị nhắm mắt uống cạn dù sao nàng cũng không mang thai, uống rồi cũng không hại gì. Nhưng bất ngờ, văn nhân Loan đoạt lấy chén thuốc trong tay nàng, tay siết chặt đến trắng bệch, ngửa đầu uống sạch trong một hơi, không hề nhíu mày. Sau đó... hắn ném mạnh chén xuống bàn, phát ra một tiếng. Choang, giòn tan, Dung Oanh sững người, ngơ ngác nhìn hắn, mãi mới phản ứng kịp, vội vàng nói. Ngươi, mau nhổ ra, thuốc này không thể uống bừa. Nếu là thuốc an thần thì có gì mà không tốt. Hắn vẫn còn nước thuốc trên môi, ánh mắt như rắn độc, từng bước ép sát nàng với khí thế lạnh lùng và u ám. Dung Oanh thực sự bị dọa sợ, nắm lấy tay áo hắn hoảng loạn, đầu óc rối tung, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nàng chưa từng thấy Văn Nhân Loan như vậy hành xử không theo lẽ thường, chỉ dựa vào cảm tính, hoàn toàn không đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo. Đúng là người điên, nàng cúi đầu, không dám hé răng. Văn Nhân Loan lại cúi sát, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ, kề sát tay nàng hỏi. Hoảng cái gì, mới nãy là sợ ta xảy ra chuyện sao? Đôi môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua má nàng, rõ ràng là một hành động dịu dàng, nhưng Dung Oanh chỉ thấy rùng mình. Ta biết sai rồi, Dung Oanh sợ hắn lại làm điều gì đáng sợ, đành chủ động nhận lỗi. Văn Nhân Loan cuối cùng cũng dịu đi một chút, kéo nàng vào lòng, giọng điềm nhiên. Nếu nàng còn dám quanh co, ta sẽ cho người chu di cả 9 đời nhà hiệu thuốc kia, và bắt người ngày ngày cho Dung khác uống 3 chén thuốc an thần. Uống thuốc bậy bạ là sẽ chết người đấy. Dung Oanh hoảng hốt nắm lấy tay hắn. Người đừng làm khó tam ca ta, huynh ấy chẳng biết gì hết. Ta cũng chẳng biết gì. Hắn vẫn chưa nguôi giận vì bị nàng lừa gạt. Dung Oanh như rơi vào mớ tơ vò, đang cố nghĩ cách ứng phó, thì Văn Nhân Loan lại hỏi. Nàng có mang thai hay không? Ta còn rõ hơn bất kỳ ai. Chén thuốc này là chuẩn bị cho Dung Hy phải không? Một câu trúng ngay trọng tâm. Dung Oanh biết không thể chối cãi, đành bất lực nói. Ngươi, rốt cuộc làm sao mà biết được? Kinh nguyệt của nàng vừa mới hết, Văn Nhân Loan thậm chí còn nhắc cung nhân đừng để nàng ăn đồ lạnh, đáng lẽ không thể nào nghi ngờ chuyện mang thai mới phải. Người khác thế nào ta không quản, nhưng nàng là người của ta. Hắn cúi đầu, hôn lên gáy nàng. Nàng không thể giấu ta, lại càng không nên vì Dung Hy mà đụng đến thứ đó. Chất liệu áo phát ra tiếng động khe khẽ, ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nếu ngươi dám vì người khác mà tổn hại bản thân dù chỉ một chút, ta sẽ giết kẻ ấy. Nhớ cho kỹ, Dung Oanh cắn chặt răng, cố nuốt tiếng nghẹn ngào trở lại, nước mắt lưng tròng, gục vào vai hắn gật đầu xem như đã trả lời. Văn Nhân Loan vốn không có ấn tượng tốt gì với Dung Hy, mỗi lần nhắc đến đều mang theo sự khinh thường và mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi sau này Dung Oanh mới biết, hóa ra Dung Hy từng có ý với hắn, thậm chí còn dùng danh lợi và vàng bạc để dụ dỗ. Sau khi Triệu Miễn biết chuyện thì nổi giận không nhẹ, suốt một thời gian dài cứ hễ nhìn thấy Văn Nhân Loan là mặt mày đen xì. Hiện giờ Dung Hy đang mang thai, Văn Nhân Loan chẳng buồn quan tâm bọn họ định xử lý đứa nhỏ thế nào, chỉ dặn Dung Oanh không được dính vào. Ban đầu Dung Oanh cứ nghĩ hắn sẽ đem chuyện này mách với Triệu Miễn, ai ngờ hắn chỉ lạnh nhạt nói. Triệu Miễn mà ngay cả người bên gối mang thai còn không nhận ra, thì số phận vốn là không con nối dõi. Sau đó, một lần đi ngang qua tiệm thuốc cũ, Dung Oanh phát hiện nơi đó đã bị đổi thành cửa hàng bán y phục. Nàng muốn tìm Dung Hy để xin lỗi, nhưng lại thấy bên cạnh nàng ta có mấy nha hoàn theo sát như hình với bóng, mắng cũng không chịu rời đi. Giống như Văn Nhân Loan từng nói, từ lúc nàng lén bỏ thuốc và tìm cách đưa cho Dung Hy, thì Triệu Miễn đã nhận ra Dung Hy có điều khác thường, luôn để mắt sát sao, khiến Dung Hy thậm chí không có lấy một cơ hội để vấp ngã. Dung Hy cũng biết Văn Nhân Loan không dễ bị lừa, biết chuyện bị lộ cũng không trách mắng ai, chỉ lẩm bẩm mắng Triệu Miễn vài câu cho hà giận. Dung Oanh nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì cũng thấy khổ sở, không biết sau này Dung khác sẽ nhìn mình thế nào. Dung Hy dường như đoán được tâm trạng của nàng, liền nói. Ta đã coi ngươi là muội muội, cũng nên khuyên ngươi mấy câu. Nếu đổi lại là ta, có khi ta cũng chẳng làm khác. Ngươi không có quyền thế, không có danh phận, chớ nên học mấy công chúa thời trước lấy thân hy sinh vì quốc gia. Về sau nếu có ai nhớ đến ngươi thì cũng chỉ là một câu. Trinh liệt nữ tử, thế thì có ích gì, không bằng cố sống cho thật tốt, mặc cho hắn có sỉ nhục bao nhiêu cũng phải nhịn, dù là 3 năm 10 năm, cũng có thể đợi đến ngày ngẩng đầu mà thd, một hơi. Dung Oanh lắc đầu, ta sẽ không làm chuyện ngốc như thế, Tam tỷ nói rất đúng, sự trung trinh từ trước đến nay chỉ hữu dụng với kẻ yếu mà thôi. Khi đã có quyền thế, dù từng trải qua bao nhiêu thị phi, vẫn sẽ có người luồn cúi nịnh bợ. So với việc chết vì giữ tiết, chi bằng cố gắng đạt được thực lực khiến người khác phải im miệng. Nếu không bị người khác bức ép, nàng cũng sẽ chẳng nghĩ đến chuyện tự kết liễu. Cho dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, nàng cũng phải tìm cách sống, cho dù là tham sống sợ chết, vẫn hơn là chết rồi cũng chỉ thành một nắm cát vàng bị lãng quên. Dùng Oanh dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, xưa nay luôn rụt rè nép sau người khác, nên Dung Hy ít khi tiếp xúc với nàng, chỉ xem như một con chim sẻ nhát gan. Nhưng giờ dần dần nhận ra, Dung Oanh thực ra giống như cây cỏ đuôi chồn, nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng bên trong lại kiên cường bền bỉ, mặc cho gió thổi thế nào cũng không ngã đổ. Dung Hy cười nói, trước kia ta không thích ngươi, cũng rất khó hiểu tại sao Văn Nhân Loan lại chẳng màng tiền bạc mà coi trọng một người chẳng có thế lực gì như ngươi. Nàng ta ngừng một chút, rồi nói tiếp, bây giờ thì ta hiểu rồi, ngươi đúng là khiến người ta phải để tâm. Thế còn đứa nhỏ này thì sao? Nàng nhìn xuống bụng Dung Hy, khó tưởng tượng nổi nơi đó rồi sẽ lớn lên từng ngày, nuôi dưỡng một sinh mệnh không ai mong đợi. Dung Hy trước nay luôn có chủ kiến, đây là lần đầu tiên nàng ta đứng trước một sinh linh mà không biết nên xử lý thế nào. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Ta không biết, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức điên rồi, đến thuốc gì cũng dám uống. Cách chương.